Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 214, ngoài ý muốn gặp lại. Vương Vi cùng Đường Y hôm nay thật sự là đảm đương người tiếp khách. Hoặc là nói, bọn hắn căn bản chính là mượn vì đồng học Khánh Sinh danh tiếng. Qua chính mình, hai người thế giới, tiến ghế lô. Tự trốn đến nhất biên giới trong góc, hai người nị dính cùng một chỗ, mặc dù nhiều tính ra đều là cao nhất đệ tử, lại ai cũng đối với loại tình hình này không thèm để ý chút nào. Chẳng những là nhìn quen lắm rồi, bọn hắn cũng là có đôi có cặp nị dính cùng một chỗ. Vương Vi trong nội tâm tự nhiên là có điểm là lạ. Ngẫm lại xem, một cái 40 tuổi xuất đầu đại thúc, cùng một đám con nít chưa mọc lông tử, lêu lổng. Vẫn cùng Đường Y Y như vậy thân mật, dù cho Vương Sở tâm lý tố chất cường thịnh trở lại, cũng khó có thể thật sự đem hết thảy đều coi là đương nhiên. Hắn chỉ là không muốn làm cho Đường Y Y ủy khuất. Không hề nghi ngờ, Đường Y Y là ưa thích thượng hắn. Tiểu nha đầu tương đương mẫn cảm. Vương Vi cẩn thận từng ly từng tí mà để bảo toàn nàng yếu ớt lòng tự trọng. Sợ lại dẫn phát nàng ở sâu trong nội tâm khủng bố trí nhớ. Nói sau, cùng tiểu nha đầu như vậy nị, dính lấy, thật sự rất hưởng thụ. Lại nói tiếp, hai người bọn họ coi như thật là khắc chế. Đường Y Y chỉ là ôm Vương Vi bả vai, cũng không có tiến thêm một bước động tác. Mặt khác đồng học. Làm được xa so với bọn hắn khác người. Hôn môi đánh ba nhi thanh âm rất vang rồi. Thủy ca, nhị mau cùng sẹo mắt tiến ghế lô về sau. Biểu hiện được tương đương hưng phấn. Nhất là thủy ca cùng nhị mau. Cơ hồ là bao đánh toàn trường. Mọi chuyện khắp nơi đều muốn cho thấy bọn hắn kiến thức rộng rãi. Tại đệ tử đảng trước mặt tài trí hơn người. Rất nhanh. Trong dạp tựu vang lên gào khóc thảm thiết thanh âm, thật sự tại chu lên, nhìn ra được, thủy ca thật là muốn đem ca sướng tốt, nhưng hắn tiếng nói thật sự làm cho người ta không dám khen tặng. Cảm giác âm nhạc càng kém, nói như vậy, hắn có bản lĩnh đem bả mỗi một câu ca từ đều hát đi điều. Vương Vi mặc cảm, bởi vì cho dù lại để cho hắn cố ý đi hát đi điều. Cũng không thể đi điều đắc như thế triệt để. Đường Y Y cảm thấy rất thú vị. Dán ở bên cạnh hắn khanh khách mà cười. Bật hơi như lan. Vương Vi chỉ cảm thấy lỗ tai cùng cánh tay đều ngứa. Thẳng ngứa đến trong nội tâm đi. Như vậy rất nguy hiểm. Lại tiếp tục như vậy. Vương Vi cảm giác mình sớm muộn có một ngày hội khống chế không nổi. Hóa thân trở thành cầm thú. Đương nhiên. Có đôi khi nữ hài tử hết lần này tới lần khác tự ưa thích cầm thú. Cùng một chỗ hát karaoke, có một mạch bá cũng đã đủ những người khác phiền muộn rồi. Không cần phải nói thoáng cái xuất hiện ba cái mạch bá. Thủy ca, nhị mau cùng hân nhiên, đều đặc biệt có muốn biểu hiện. Đường Y Y vốn là còn muốn cùng Vương Vi cùng đi cái hát đối. Thấy tình hình như vậy. Đơn giản bỏ đi ý niệm trong đầu, hết sức chuyên chú cùng Vương Vi nị dính tại bên cạnh góc ở phía trong nói mình lặng lẽ lời nói. Có thể cùng Vương Vi như vậy vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Đường Y Y khoái hoạt vô cùng, có hát hay không ca có quan hệ gì chỉ là cảm thấy có chút có lỗi với Vương Vi. Thủy ca bọn hắn quá đoạt danh tiếng rồi. Lại để cho Đường Y kìm lòng không được mà vì Vương Vi ca ca ủy khuất. Ca, thực xin lỗi, Đường Y cắn Vương Vi lỗ tai nói ra. Tại sao phải thực xin lỗi, Vương Vi cũng cắn lỗ tai của nàng nói chuyện. Một cổ nhàn nhạt xử nữ mùi thơm bay thẳng chóp mũi. Nói không nên lời dễ chịu, thấm vào ruột gan, lần sau ta sinh nhật, không mời bọn hắn. Theo chúng ta lưỡng hảo hảo ca hát, Đường Y Y đã tại tìm cách mấy tháng chuyện sau đó. Vương Vi cười gật đầu, vốn là cứ như vậy tại ca trong sảnh nị, dính thượng 2 đến 3 giờ thời gian cũng rất tốt, nhưng biến cố hay là đang trong lúc lơ đãng tửu đã xảy ra. Ngay từ đầu là Thủy Kia tới mời Đường Y Y khiêu vũ, Đường Y Y trực tiếp cự tuyệt hắn. Theo lý thuyết, cái này cũng sẽ không dẫn phát bao nhiêu xung đột. Mấu chốt ở chỗ, Thủy Ca uống đến có chút cao. Tại McDonald's thời điểm, không có uống rượu, đến ca sở tựu không giống với lúc trước. Thủy Ca vì biểu hiện chính mình rộng lượng, uống không ít. Cái khác càng mấu chốt nguyên nhân thì tại Đường Y cự tuyệt lời nói được bị tổn thương người. Thực xin lỗi, ngoại trừ nhị ca, ta không cùng mặt khác bất luận cái gì nam khiêu vũ. Ngươi có ý tứ gì? Thủy Ca lúc ấy tựu nổ thanh âm thoáng cái cao vài độ. Phải nói, hắn là có chút tức giận, nhưng hơn nữa là tại mượn đề tài để nói chuyện của mình. Vào ghế lô về sau, Đường Y Y vẫn cùng Vương Vi Nị dính cùng một chỗ. Ngay con mắt đều không nhìn qua hắn liếc, lại để cho Thủy Ca lòng tự trọng sâu sắc bị hao tổn. Cố ý dẫn tiểu tử này đến đoạt ta Thủy Ca danh tiếng, đồng dạng uống không ít nhị mao cùng sẹo mắt. Cũng phần Phật A mà vây quanh tới, gắt gao nhìn thẳng bên này, thần sắc rất là bất thiện. Y, không cần phải nhỏ mọn như vậy nha. Ngươi hãy cùng hắn nhảy cái vũ làm sao vậy, hân nhiên tới làm cùng sự tình lão. Cái này 17 tuổi trường cấp 3 nữ sinh, lúc này xấu hổ hồng, miệng đầy mùi rượu, xem xét cũng uống đắc có 7-8 phần ý tứ. Hì hì, ngươi nếu cảm thấy có hại chịu thiệt, ta đây cùng nam nhân của ngươi nhảy. Nhị ca, đến, ta cùng ngươi nhảy cái vũ. Hân nhiên nói xong, muốn thân thủ đến kéo Vương Vi. Vương Vi thở dài, biết không ra tay không được. Đã phiền toái tìm tới tận cửa rồi, luôn muốn giải quyết hết. Mấu chốt là phải như thế nào giải quyết mới có thể không cho Đường Y khó làm. Dù sao nàng vừa mới chuyển học được ngũ tạng không lâu, có thể giao cho mấy cái tốt hơn bằng hữu không dễ dàng. Vừa lúc đó, may mắn thế nào, đã có người giúp Vương Sở giải vây. Phanh, mà một tiếng, ghế lô cửa bị người phá khai rồi. Hai nữ nhân xông vào, tất cả mọi người giật nảy mình, chú ý đều bị hấp dẫn. Ai, Thủy Kia hang tại nổi nóng, chính là một tiếng kinh thiên động địa, gào thét. Đại ca, giúp một việc, giúp một việc. Xông vào là hai cái nữ nhân trẻ tuổi, trong rạp ngọn đèn lờ mờ, thấy không rõ lắm tướng mạo, bất quá bánh xe phụ khuếch xem. Hai người đều rất tuổi trẻ, lớn lên cũng rất không tồi, chính là trên mặt lau quá nhiều yên chi bột nước, đều thấy không rõ chân diện mục, bất quá người khác nhìn không ra, không có nghĩa là Vương Vi cũng nhìn không ra. Huống chi thanh âm kia hắn cũng rất quen thuộc. Hà Tiểu Thúy, Vương Vi không nghĩ tới sẽ ở Quân Lâm hộp đêm đụng phải Hà Tiểu Thúy. Trong khoảng thời gian này hắn loay hoay chổng vó, đã muốn rất lâu đều không Hà Tiểu Thúy tin tức. Hà Tiểu Thúy lại không có điện thoại, không có gảy cơ, nếu như không chủ động liên lạc Vương Vi lời mà nói, Vương Vi còn thật không dễ dàng tìm được nàng. Chỉ là Hà Tiểu Thúy như thế nào chạy đến Quân Lâm hộp đêm, chẳng lẽ nàng ở chỗ này sofa tương đối mà nói. Hoàn cảnh nơi này so Hà Tiểu Thúy trước kia đợi ven đường điếm muốn mạnh hơn nhiều rồi. Làm một số sinh ý cũng có thể kiếm được tiền nhiều hơn, thậm chí còn khách nhân cấp bậc cũng muốn so ven đường điếm khách nhân cao hơn nhiều. Ven đường điếm chủ yếu là một ít về hưu lão đầu cùng với thân thể lực sống dân công đi vào xem. Bởi vì cái gọi là người thường đi chỗ cao, nước hướng thấp nơi lưu, tại ven đường điếm làm tốt vài nét bút sinh ý, còn so ra kém ở chỗ này làm một số sinh ý. Hà Tiểu Thúy đi ăn máng khác, tới nơi này làm lại bình thường bất quá. Chỉ là nàng vì cái gì như thế kinh hoàng thất kinh? Hà Tiểu Thúy hiển nhiên không thấy được, trốn trong góc. Vương Sở chỉ là hướng Thủy Ca bọn người cầu tình, hỗ trợ cái gì? Thủy ca lập tức ưỡn ngực lồi bụng, bày ra lão đại tư thế. Khó như vậy, Đắc Trang xiên cơ hội, nhất định phải bắt lấy. Đại ca, là như vậy, đợi tí nữa nếu là có người tiến tới kiểm tra, ngươi nói chúng ta là bằng hữu của các ngươi, cùng một chỗ ở chỗ này ca hát. Van cầu ngươi, giúp một việc, đêm nay thượng ăn khuya ta thỉnh, chúng ta cùng các ngươi uống rượu, uống tới khi nào cũng có thể, muốn làm cái gì cũng có thể. Một câu nói sau cùng này, tuyệt đối làm ra tính quyết định tác dụng, vốn đang tại trong mắt loạn chuyển, muốn đắn đo thoáng một tí Thủy ca, vừa nghe đến cuối cùng này một câu, lập tức tự cải biến chủ ý, làm cái gì cũng có thể. Thủy ca trơ mặt ra, cười tủm tỉm mà phản hỏi một câu, ánh mắt tứ không kiêng sợ mà tại Hà Tiểu Thúy cùng khác một nữ tử trên người lưu lai lưu khứ. Tốt dáng người, ăn mặc đủ thiếu đủ làm tức giận. Nhị Mao cùng sẹo mắt thần sắc, cùng hắn giống như đúc, thậm chí càng thêm tham lam. Những này tên côn đồ, vốn tựu cái này đức hạnh, chút nào cũng không thèm để ý chính mình, bạn gái, tựu tại bên người. Đúng, làm cái gì cũng có thể. Hà Tiểu Thúy lập tức lại một lần nữa cho hắn thập phần khẳng định trả lời. Thuyết phục, Vương Phi âm thầm buồn cười. Đừng nhìn Hà Tiểu Thúy không có văn hóa, lại là nông thôn xuất thân, người cũng rất thông minh, biết nói sao đắn đo nam nhân uy hiếp. Lại nói tiếp, những năm này nàng làm đúng là cái này sống, nam nhân là cái gì nước tiểu tính, nàng quen thuộc đắc không thể lại quen thuộc. Cái kia tốt, cái kia cùng một chỗ ngồi xuống ca hát. Nhị Mao đã muốn nhịn không được đi kéo Hà Tiểu Thúy tay. Hắn tuy nhiên rất ít xuất nhập loại này giá cao nơi, nhưng không qua thịt heo còn bái kiến heo chạy đường. Theo Hà Tiểu Thúy hai người trang phục thượng cũng có thể đoán được thân phận chân thật của các nàng. Chính đến mức sợ đâu rồi. Không nghĩ tới thì có như vậy nữ nhân xinh đẹp chính mình đưa tới cửa đến. Cái này tiện nghi, không chiếm bạch không chiếm. Không thấy được đám kia con thỏ tử chết tiệt kia, vẫn còn đến trường đâu rồi. Tự một người một cái little girl ôm, thoải mái vô cùng. Nhị Mao ca còn có thể bị một đám tiểu cao trung sinh so xuống dưới. Ai? Ngươi nói trước đi tinh tường. Là người nào muốn tới kiểm tra không phải là cảnh sát, Thủy ca tương đối mà nói. Có lẽ hay là so Nhị Mao có đầu óc, cảm giác. Cảm thấy việc này có chút không đúng, tựa hồ cất giấu nào đó không thể biết phong hiểm. Trước làm tinh tường tương đối khá, tránh khỏi thịt dê không đến phản dẫn đến một thân tao. Yên tâm, thế nào lại là cảnh sát không đúng không đúng, ngươi không cần lo lắng. Thật sự, một chút cũng không cần lo lắng. Hà Tiểu Thúy liên tục khoát tay, một chồng vừa nói, không là cảnh sát. Đó là cái gì người, vừa nghe nói không là cảnh sát. Thủy ca lập tức tựu nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí cũng trở nên tùy ý bắt đầu đứng dậy. Trên nguyên tắc, ngoại trừ cảnh sát, Thủy ca ai cũng không chuột, chính là chúng ta một ít đối thủ cạnh tranh. Bọn hắn muốn làm chúng ta, các ngươi là khách nhân, bọn hắn không dám đem bà khách nhân làm sao chính là hình thức. Hà Tiểu Thúy vội vàng vàng cấp, nước ca ăn thuốc an thần. Bất quá trên mặt hắn hoảng loạn thần sắc có lẽ hay là bán rẻ nàng. Vương Vi xem xét chỉ biết sự tình không có đơn giản như vậy. Trong đó nhất định có chuyện ẩn ở bên trong. Chỉ là Vương Vi có thể xem xảy ra vấn đề, không có nghĩa là lấy Thủy ca cũng có thể nhìn ra. Cuối cùng, chính là cái tên côn đồ mà thôi. Ở đâu có thể cùng Vương Nhị ca như vậy lão cảnh sát đánh đồng, ai nha? Thủy ca, quản nhiều như vậy làm gì vậy? Nì nàng nói đúng. Chúng ta là khách nhân, là tới nơi này dùng tiền. Bọn hắn dám làm gì được chúng ta, thực đem chúng ta dẫn đến nóng này. Hắn cái này hộp đêm còn có nghĩ là muốn mở, Nhị Mao có chút không kiên nhẫn nói. Vương Vi thiếu chút nữa cười ra tiếng. cái này rất đúng, có nhiều tự tin, hoặc là nói, rốt cuộc uống bao nhiêu rượu, say thành như vậy, hoàn toàn không biết mình là ai. Nhưng là, Thủy ca đối với lời này lại sâu chấp nhận, nói được với, lão tử là khách nhân, có cái gì thật lo lắng cho, đến đến, ngồi xuống, cùng một chỗ uống rượu, cùng một chỗ ca hát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.